Bách Luyện Thành Tiên, chương 2251, Chanh Chua, Góc Chuyện Audio.com. Lâm Hiên khoanh tay trước ngực nhìn đối phương đang bị thiên kiếp bao phủ. Cũng không thừa dịp đi chơi trò bỏ đá xuống giếng. Không phải hắn giả vờ quân tử gì, mà thực sự sợ bị thiên kiếp cuốn vào, dẫn lửa thiêu thân, tình cảnh đã đến một bước này. Hắn ở một bên xem là được rồi. Cho dù nàng này vận khí không tệ sống sót qua thiên kiếp thì lúc đó pháp lực cũng đã hao hết. Hắn muốn giết đối phương cũng dễ như trở bàn tay. Tu sĩ đấu pháp kết quả ra sao cũng không nhất định chỉ dựa vào thực lực. Cái đầu cũng rất trọng yếu, Lâm Hiên cũng không phải sợ hãi ma xà. Nhưng có thể bớt việc, hắn sẽ không ngu gì phí sức. Mà vào thời khắc này, những thanh âm vỡ vụn liên tiếp truyền ra. Ba tầng phòng ngự đã có một tầng bị công phá, hai tầng còn lại cũng lung lay sắp đổ, bất quá ma vụ quanh thân ma xà một trận xoáy vòng. Mãnh liệt dâng lên như một đạo long quyển phong, rất nhanh xung quanh đã bị càn quét không còn, cảnh vật một lần nữa rơi vào tầm mắt. Này, Lâm Hiên dùng thiên phượng thần thông nhìn qua, vẻ mặt thoáng hơi đổi, ma xà lúc này toàn thân có thêm một tầng chiến giáp do rất nhiều độc xà quấn quanh mà thành. Những độc xà này không ngừng di động, không chỉ có như thế, tóc trên đầu nàng cũng đã hóa thành độc xà, lưỡi trong miệng cũng biến mất mà thay vào đó lại là một quái xà nữa. Tình cảnh này nếu phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù dọa hồn vía lên mây. Quả thực làm người ta ghé mắt, quả không hổ danh là ma xà. Ma xà sau khi thi triển thân thể ma hóa, hơi thở lập tức tăng vọt, so với vừa rồi cao hơn một nửa. Bất quá Lâm Hiên vẫn cực kỳ không sai, nàng này dù mạnh cũng không có khả năng yên ổn dưới phân thần kỳ độ kiếp thiên kiếp. Ma xà dù oán hận Lâm Hiên đến mức nào thì lúc này cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó mới may mắn sống qua cửa ải khó khăn này. Chỉ thấy hai tay nàng giơ lên, như hồ điệp xuyên hoa lọa vũ. Từng đạo pháp quyết bay ra, cùng với động tác, ma khí xung quanh cũng bị hấp dẫn đến, cùng ma khí bên trong thể nội nàng hỗn hợp, tựa hồ muốn thi triển bí thuật lợi hại nào đó, nhưng đúng vào lúc này lại có một loạt âm thanh vỡ vụn truyền ra. Hai tầng phòng ngự còn lại rốt cuộc đã sụp đổ tan nát. Liên hoàn phù bảo cũng chỉ có thể chống đỡ chốc lát công phu. Nhưng ít nhất cũng tranh thủ cho ma xà được một chút thời gian. Động tác ma xà càng nhanh, ma khí cuồn cuộn, theo sau hàng loạt độc xà hình thành giữa không trung. Những độc xà này dài ngắn không đồng nhất, tướng mạo cũng bất đồng, bay lượn che kín đỉnh đầu nàng, đan xen vào nhau tạo thành một thuẫn bài khổng lồ, đồng thời miệng của chúng đồng loạt mở ra, hướng lên thiên kiếp cuồng phun độc dịch hợp lại một chỗ biến thành một thủy cháo, lập tức cùng lôi hỏa hung hăng va chạm. Không tồi, Lâm Hiên ở phía xa vỗ tay tán thưởng, ma xà tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Vài chiêu số vừa rồi cũng đủ nhìn ra chân công phu. Chứng thật vượt xa cùng giai tu tiên giả. Lâm mỗ bội phục, Lâm Hiên thanh âm ngữ khí thành tâm, nhưng lọt vào tai ma xà không khác gì chanh chua châm chọc. Đúng là tiểu tử ghê tởm, ma xà nhịn không được hét lên họ Lâm kia. Đừng sớm đắc khí, bổn tiên tử chỉ cần hôm nay không ngã xuống, dù phải liều mạng hao tổn tu vi cũng không để ngươi sống tốt. Tu vi hao tổn nhiều, hắc hắc, như vậy tiên tử chẳng phải sẽ càng mất giá sao? Ngươi lớn lên có vài phần quái dị, nhưng tu vi cao điền tiểu kiếm còn có chút để ý, bất quá đã xấu mà tu vi hao tổn. Hắc hắc, tiểu kiếm huynh đệ ta bậc nào hào hoa phong nhã? Đến lúc đó đến nhìn cũng chẳng có hứng thú, ma giới mỹ nữ vô số, ta nói tiên tử a, ưa thích tiểu kiếm lão đệ, căn bản là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lâm Hiên liền không khách khí châm chọc, dù hắn không biết tình huống cụ thể giữa hai người, nhưng ánh mắt vô cùng tinh tế cũng đã đoán được vài phần. Lập tức cấp cho đối phương càng nổi giận càng tốt, đối phương phân tâm thì chẳng thể sống nổi qua thiên kiếp. Nếu không vạn nhất đối phương vượt qua được thiên kiếp, thánh tổ phù bảo cũng không phải chuyện đùa. Lâm Hiên nói móc xảo quyệt độc ác, đối với địch nhân chưa bao giờ lưu tình, dù đối phương biết được mục đích của mình, nhưng nhịn được hay không lại là chuyện khác. những lời nói của Lâm Hiên lại vô tình đánh trúng nỗi sợ hãi trong lòng Ma Xà. Tiểu Kiếm đối với nàng tuy một mực ôn hòa, nhưng lại như gần như xa. Chẳng lẽ thực sự chán ghét dung mạo nàng? Nàng tuy có vài phần tư sắc, nhưng so với hai chữ tuyệt sắc thì lại không đáng nhắc tới. Mà Điền Tiểu Kiếm thực lực, tâm tính, dung mạo đều là nhất đẳng, căn bản không cùng cấp độ với nàng. Phải chăng Điền Tiểu Kiếm chỉ là nhìn chúng thân phận hậu duệ thánh tổ của nàng? Đây chính là nỗi khổ tâm nàng giấu trong lòng, một mực không dám nhìn tới. Hôm nay lại bị Lâm Hiên chọc vào, khác nào sát muối lên vết thương. Dù biết đối phương tính kế nhưng nàng không sao nhịn được. Lúc này trong lòng của nàng liền có một thanh âm vọng ra. Nhà đầu ngốc, Tiểu Kiếm ca ca căn bản là ghét bỏ mi lớn lên sửu lậu. Hắn sở dĩ đối với ngươi như gần như xa, cũng chỉ là lợi dụng thân phận hậu duệ bảo xa thánh tổ của ngươi. Có thể mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Không, không, Tiểu Kiếm ca ca không phải là người như thế. Ma Xà bưng tai liều mạng phủ nhận, mà vừa chút phân tâm, hoành đùng đùng âm thanh truyền đến, độc xà ma thuẫn đã bị hôi phi yên diệt. Cách chương.